Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi ngồi nhìn bạn trai ăn xong toàn bộ mọi thứ. Đã quen nhau lâu rồi mà tôi vẫn thấy anh ấy ưa nhìn như vậy. Soái ca như vậy. 2, giờ này phút này, nơi này chốn này, tình cảnh này, thật thích hợp biết bao cho một màn play văn phòng cuồng loạn. Nhiệm vụ bất khả thi. Tôi đừng nên nghĩ nhiều nữa. Bạn trai nói. Tối nay có khả năng bọn anh sẽ tăng ca, nên chắc anh không về nhà ăn cơm được. Tôi, không sao đâu, em cũng phải tăng ca mà. Dẫu sao loại việc như theo dõi này, tốt nhất vẫn là phải quan sát 24/7. Bạn trai hỏi, nhận được việc rồi hả? Tôi gật gật đầu, bạn trai, việc gì vậy? Tôi, vẫn như cũ thôi. Bạn trai, bạn trai. Sao anh lại cảm giác hôm nay em có chút kỳ lạ nhỉ? Tôi, ha ha ha, em kỳ lạ chỗ nào chứ, anh càng nghĩ quá rồi ha ha ha. Bạn trai, anh càng nhìn em lại càng thấy khả nghi. Lẽ nào anh ấy phát hiện ra tôi muốn theo dõi sếp anh ấy rồi? Giang ơi, nếu mà bạn trai biết công việc tôi nhận là gì, anh ấy nhất định sẽ tức giận. Những lúc thế này tôi nên làm gì đây? Bạn trai thông minh như thế. Bị chuyện lừa anh ấy chắc chắn không lừa được. Tôi nghĩ chỉ còn cách tung tuyệt chiêu tất sát ra thôi. Tôi bổ nhào tới, ôm chầm lấy bạn trai. Hu hu hu, anh nỡ lòng nào lại nghi ngờ em. Bạn trai, anh ấy làm thinh kìa. Sao anh ấy có thể làm thinh cơ chứ? Tôi càng ôm chặt eo bạn trai hơn. Hu hu hu, sao anh có thể nghi ngờ em? Bạn trai, em đừng nghịch, tôi đem nước mắt nước mũi tưởng tượng của mình chùi hết lên áo sơ mi của bạn trai. Hu hu hu, anh lại còn nói em nghịch ngợm nữa. Bạn trai, thật sự đừng nghịch nữa. Tôi nghịch ở chỗ nào chớ? Rõ ràng tôi đang làm nũng mà. Sao anh ấy có thể cảm thấy sự nũng nịu của tôi là nghịch ngợm được? Tôi đau lòng quá man ơi. Nhất định là công lực làm nũng của tôi còn chưa đủ đô. Vậy tôi phải cố gắng thêm một chút. Bạn trai nghiến răng nghiến lợi đè eo tôi lại. Em còn nghịch nữa thì anh sẽ. Sếp mở cửa phòng làm việc ra. Tối nay kêu bọn tiểu triệu tập hợp á, thật ngại quá. Quấy rầy hai người rồi. Bạn trai, tình cảnh này có chút lúng túng đó. Tôi nghĩ chắc chắn sếp đang hiểu lầm rồi. Anh ta không biết nỗi niềm khó nói của bạn trai. Vì thế có lẽ mới hiểu lầm tôi và bạn trai đang làm trò con bò gì đó. Mà thôi, hiểu lầm thì cho hiểu lầm luôn đi. Dù sao cũng tốt hơn là biết sự thật. Cách chương.